Thưa quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình 365.000 phút và góc nhỏ điều muốn nói. Ở lá thư đầu tiên thì mặc dù là không có được kết nối với chủ nhân bức thư cũng như là người được nhận bức thư, nhưng mà sau nội dung lá thư đọc thì Mỹ Vân cũng có một điều muốn chia sẻ với người bạn gái trong lá thư này. Có thể là bạn ấy đang rất là buồn và đang rất là nuối tiếc một cái mối tình. Và bạn ấy đang dằn vặt là tại sao mình lại đau khổ như thế, mình lại phải hứng chịu rất là nhiều những cái điều tuyệt vọng như vậy. Thì Mỹ Vân từng đọc được ở đâu đó một cái câu rất là hay và đôi lúc cũng hay tự dặn lòng mình, đó là khi số phận đưa đến cho mình một quả chanh chua thì có nghĩa là nó muốn ta pha chế nó thành một ly nước chanh. Hãy biến những điều đau khổ, những điều buồn phiền nhất của mình, gia thêm những cái gia vị, cho thêm những cái gia vị vào đó để làm cho nó đẹp hơn, làm cho nó tươi mát hơn. Và Mỹ Vân cũng tin là bạn sẽ không cần phải học cách để quên đi một người nào đó, mà sẽ là học cách để chấp nhận cuộc sống và vui vẻ với cuộc sống, thanh thản cuộc sống hiện tại của mình. Chúc cho bạn sẽ tìm được niềm vui trong cuộc sống cũng như là tìm được một nửa thật sự của mình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với vị thính giả được nhận lá thư này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn Ngọc có số điện thoại cuối là 2328. Alo, Mỹ Vân và chương trình 365.000 phút xin được gửi lời chào đến Ngọc ạ. Rồi, không biết là Ngọc có bất ngờ lắm không khi mà được chương trình gọi điện như thế này ạ? Khá là bất ngờ chị ạ. Khá là bất ngờ. Bây giờ em đang sống ở đâu? Dạ, em đang ở Hà Nội ạ. Em đang ở Hà Nội. Rồi, giờ này chắc là cũng chuẩn bị đi ngủ rồi đúng không? Vâng ạ. Buổi chiều nay thì khi mà ban biên tập chương trình gọi cho em đó, thì lúc đó em nghĩ gì trong đầu vậy? Lúc đấy thì là khá là bất ngờ với chưa tin lắm ấy ạ. Chưa tin lắm. Thế trước giờ em có bao giờ nghe chương trình 365.000 phút chưa? Dạ em chưa. Chưa, nhưng mà có bao giờ nghe nói tới chưa? Nghe nói thì có nghe rồi ạ. À, có nghe rồi. Tại vì Mỹ Vân nhân đây thì cũng muốn nói luôn cho quý vị thính giả biết là thông thường thì ban biên tập chương trình khi mà gọi điện cho các thính giả tham gia vào chương trình thì luôn luôn là khi mà gọi cho người được nhận những cái lá thư bất ngờ thì buộc lòng là ban biên tập chương trình phải giữ bí mật và không có tiết lộ, chỉ cố gắng làm sao để mà đặt được một cuộc hẹn với cái người nhận này để mà có thể kết nối vào buổi tối trong chương trình trực tiếp. Và rất là cảm ơn bạn Ngọc vì đã đồng ý cho Mỹ Vân và chương trình 365.000 phút được kết nối với bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngọc ơi, bây giờ thì chắc là Ngọc đang rất là hồi hộp, không biết đây là ai đúng không? Em có muốn đoán đây là ai không? Không, hồi hộp lắm chị ạ. Nhưng mà chắc là chưa đoán được là ai. Chưa đoán được là ai. Thế bây giờ mình thử khoanh vùng đi ha. Em có nghĩ là một ai đó đặc biệt của mình không? Em có người yêu chưa ta? Em chưa có người yêu chị ạ. À, chưa có người yêu. Vậy thì mình cũng loại được cái yếu tố là người yêu gây bất ngờ cho mình. Vậy thì bạn bè có ai đặc biệt quý mến em không? Bạn bè đặc biệt quý mến thì khá là nhiều. Khá là nhiều. Thế có ai trên mức đặc biệt không? Dạ. Thế có ai trên mức đặc biệt không? Trên mức đặc biệt chắc là tạm thời thì chưa có. Thế có ai đó ở trong tầm ngắm của em không? Trong tầm ngắm. Câu này khó trả lời quá chị ạ. Khó quá rồi đúng không? Thôi giờ Mỹ Vân không làm khó Ngọc nữa. Mỹ Vân sẽ đọc cho Ngọc nghe lá thư này luôn nha. Rồi, mời Ngọc và quý vị thính giả cùng lắng nghe những lời nhắn gửi sau đây. Thật tình tôi không tin là có duyên phận, bởi từ trước tới giờ tôi luôn nghĩ số phận mình phải do chính mình quyết định. Nhưng kể từ ngày quen em, có thể suy nghĩ của tôi đã khác. Tôi bắt đầu tin vào duyên số và bắt đầu mon men vào các trang bói toán qua mạng. Mỗi lúc rảnh rỗi tôi lại lân la ghé vào các blog, Zingme, đọc từng dòng status cho em viết. Cứ mỗi tối là lại chờ mong và hy vọng mỗi khi nickname sáng đèn. Nhưng mà tôi không gọi em đâu, bởi tôi biết em sẽ là người gọi trước. Em à, anh là người con trai sống đơn điệu và bụi bặm lắm. Liệu em có thích anh không? Anh nghe nhiều cô gái nói con trai làm cảnh sát trông mạnh mẽ và nam tính. Họ thích vậy. Em có thế không hả nhóc? Không biết anh và em trở nên thân thiết từ khi nào nữa. Trước đây anh hay trêu chọc em, nhưng sao giờ anh lại thấy mất tự tin khi giáp mặt em tới vậy? Em chính là cô gái mà anh có thể tâm sự tất cả những chuyện mà trước đây anh toàn để trong lòng. Anh thích em, nhưng lại không dám thổ lộ cùng em, bởi anh sợ khi nói ra rồi, chúng ta sẽ không được như trước kia. Anh thích em đủ để mỗi ngày là một ngày vui khi được nghe tiếng em. Thích ánh mắt mỗi khi em nhìn anh, dù là thoáng qua. Anh chỉ muốn ở bên cạnh em. Anh thích em một chút thôi, nhưng đủ để làm hình ảnh em chiếm trọn trái tim này. Ngốc à, cho anh gọi em như vậy mãi nhé. Hãy cứ mai mối cho tôi nếu em có thể, bởi khi ấy tôi biết rằng mình đã không có em thật rồi. Nếu anh biết lý do tại sao anh yêu em, có khi anh cũng đã biết lý do và biết cách để dừng lại. Anh không biết cảm giác đó có phải là ghen không khi thấy em tay trong tay với người con trai khác. Và nhiều lúc anh như phát điên khi cả ngày không liên lạc được với em. Nhiều lúc chỉ muốn biết em đang làm gì, em đi đâu hay đang ở cùng ai. Người ta nói hạnh phúc mỏng manh như quả cầu pha lê dễ vỡ, nhưng anh vẫn muốn có một mảnh vỡ cho riêng mình, được không em? Anh tin nếu thật lòng yêu nhau, mình sẽ nhận ra nhau. Ngọc ơi. Dạ. Thế bây giờ em đã đoán ra đây là ai chưa? Dạ em đoán rồi chị ạ. Đoán được rồi. Bây giờ chị hỏi chút xíu ha. Em và người bạn này quen nhau lâu chưa? Dạ, cũng được một khoảng thời gian ngắn rồi ạ. Một khoảng thời gian ngắn rồi. Ngắn là bao lâu nhỉ? Dạ, chắc tầm mấy tháng. Mấy tháng. Thế mấy tháng với một lá thư đáng yêu như thế này gửi đến chương trình trong buổi tối ngày hôm nay, và có một cả triệu thính giả đang ngồi cùng lắng nghe được cái bức thư này qua giọng đọc của Miên Vân nữa, thì có đủ làm em xúc động không? Dạ, trước hết là cảm thấy hơi bối rối một chút chị ạ. Hơi bối rối, cảm giác đó là chắc chắn phải có rồi đúng không? Bất ngờ quá mà. Rồi tiếp theo là gì? Tiếp theo là không thể dùng từ gì để diễn tả cảm xúc được chị ạ. Thế nó tích cực hay là nó tiêu cực? Chắc là tích cực ạ. Vậy là tốt rồi ha. Dấu hiệu ban đầu để Miên Vân có thể trò chuyện tiếp với em. Dạ. Em đoán đây là ai nè? Bạn ấy tên gì? Vâng, chị có thể cho em giữ tên của bạn ấy lại không ạ? Giữ tên được thôi, nhưng mà chị chỉ sợ là có khi nào mình nhầm không ta? Em theo cảm nhận của em thì chắc là không nhầm được. Chắc là em không chắc có người thứ hai như thế nữa đúng không? Vâng ạ. Thế em nói chữ cái thì cũng được nữa. Người ấy có tên chữ cái là chữ gì? Em đoán là chữ D. Rồi, chữ lót là chữ gì? Đó là chữ M. Sai rồi. Sai ạ? Chị trêu em đó. Không, đúng rồi đó em. Thế làm sao mà em quen được người bạn này? Đã quen tình cờ lắm chị ạ. Em kể chị nghe với. Tức là em và bạn ấy chỉ vô tình quen qua mạng xã hội, xong rồi là gặp nhau ấy ạ. Quen qua mạng xã hội và sau đó thì hẹn gặp nhau bên ngoài. Nói chuyện rất là nhiều, xong rồi là gặp nhau. Nói chung là bạn ấy thì đã đi làm rồi, cho nên là thời gian gặp nhau thì cũng không nhiều lắm. Bạn ấy làm cảnh sát hả? Dạ vâng ạ. Ồ, còn em bây giờ đang đi học à, em đang học du lịch ạ. À, đang học du lịch năm thứ mấy rồi? Dạ em mới học năm nhất ạ. Năm nhất thôi. Ừ. Là năm nay em mới có 19 tuổi thôi. Ừ, vâng ạ. Ừ. Rồi em gặp người bạn này được bao nhiêu lần? Em gặp số lần thì không thể đếm được chị ạ. Không thể đếm được. Tức là chị muốn hỏi là gặp ở bên ngoài đấy, không phải là nói chuyện trên mạng với nhau đâu. Dạ vâng, chắc là đi khoảng tầm 20 lần gì đấy. 20 lần, gặp được 20 lần rồi. Vâng ạ. Ừ. Thế em có ấn tượng như thế nào về người bạn này? Em nói chị nghe với nè. Em ấn tượng bạn ấy khá là nghiêm túc. Và nói chung là nếu mà qua chương trình như thế này thì em thấy bạn cũng khá là trẻ con. Em nghĩ vậy hả? À. Ừ. Thế bạn ấy bao nhiêu tuổi rồi? Dạ bạn đấy 24 tuổi ạ. 24 tuổi. Ừ. À, yếu tố nào sau khi chị đọc lá thư mà em lại nghĩ là bạn ấy trẻ con? À, tại vì là bình thường thì em nghĩ là bạn ấy sẽ kín đáo hơn đúng không? Đúng ạ. Em nghĩ là bạn ấy sẽ không không theo kiểu là có thể làm được những điều như thế này. Vâng. Ừ. Thế sao em không đặt ngược lại một cái suy nghĩ là đúng ra là bạn ấy sẽ không thể nào làm được điều này, nhưng mà bởi vì quá thích em, quá mến em và phải dẹp bỏ cái sĩ diện qua một bên, dẹp bỏ cái chững chạc qua một bên để mà thử ngồi cố đoán xem là chết rồi, mình đang thích một người mới có 19 tuổi thôi, còn tin lắm vậy thì 19 tuổi sẽ thích cái gì, và sau đó thì phải ngồi list ra cả một cái trang giấy dài, xong rồi gạch bỏ làm cái này không làm cái kia, xong rồi quyết định làm một cái việc mà cuối cùng lại được kết luận là trẻ con. Em có suy nghĩ vậy không? Có chị ạ. Cũng có thể đúng không? Vâng. Ừ. Vậy thì mình khoan hãy kết luận vội coi là người ấy có bị trẻ con quá hay không, đúng không? Rồi tiếp ha. Ngoài cái ấn tượng em cảm thấy anh này là một người chững chạc thì em còn thấy có điểm gì làm cho em cảm thấy là cũng đáng mến ở người bạn này? Em thích nụ cười của bạn ấy. Thích nụ cười. Nụ cười dễ thương lắm hả? Vâng ạ, bạn ấy còn đủ một tiền nữa. Đó, có duyên nữa đúng không? Thế em với bạn ấy ở nhà có gần nhau không? Dạ không ạ, nơi bạn ấy làm việc thì ở gần nhà em ạ. Ừ, ở gần nhà em. Còn em có biết bạn ấy ở đâu không? Em có ạ. Ừ, có đến nhà chơi bây giờ chưa? Chưa chị ạ. Chưa. Rồi ở đây thì chị thấy là anh có nói là anh không có thích em nhiều đâu, anh thích em có một chút thôi. Anh thích em một chút thôi, nhưng mà đủ để làm hình ảnh em chiếm trọn trái tim này. Cái anh chàng này cũng khéo miệng ghê. Bây giờ em muốn nói gì không nè? Giờ chắc chắn là anh đang ngồi phủ phục trước cái radio đó để chờ xem là em nói từng câu từng chữ đó. À, nãy giờ mình hỏi về những cái ấn tượng rồi, những cái điểm mà em thấy thích rồi. Có cái điểm nào mà em không thấy thích về người này không? Không thích ạ. Vì anh ấy nghiêm túc quá. Thế sao hôm nay em có thấy là anh ấy có còn nghiêm túc quá như em nghĩ không? Hôm nay thì em thấy là trẻ con rồi. Nếu vậy em là người rất mâu thuẫn nhé. Em rất là mâu thuẫn đó. Rồi còn gì nữa không? Nghiêm túc quá, ngoài cái nghiêm túc quá mỗi lần gặp nhau làm cho em cảm thấy không có được thoải mái đúng không? Không có được giống như là sống đúng là mình hả? Hay như thế nào mà em lại bảo là anh ấy nghiêm túc quá? Tại vì em nghĩ là mình còn trẻ quá, mình tức là mình chưa có đủ chín chắn để bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc, cho nên là thấy những cái lời mà anh ấy nói thì em sợ đúng không? Phải sợ một chút là phải suy nghĩ. Nó là anh quá nghiêm túc, còn mình thì còn trẻ, còn nhỏ quá, cho nên mình cũng chưa nghĩ nhiều. Dạ. Vậy thì chị nghĩ là em cũng không cần phải áp lực mình quá. Đừng làm mình áp lực quá. Mọi thứ cứ tự nhiên, cứ từ từ nhẹ nhàng như vốn dĩ nó phải có. Thế thật ra thì anh ấy đang rất là chờ đợi câu trả lời của em. Thế em có muốn trả lời không? Hay là em muốn suy nghĩ và cho mình thời gian? Thì đầu tiên thì ra em cũng cảm ơn tình cảm của anh ấy dành cho mình. Nhưng mà chắc chắn là em cần thời gian để suy nghĩ. Và khi mà đã suy nghĩ xong rồi thì em sẽ trực tiếp nói với anh ấy. Chị ủng hộ em. Suy nghĩ là phải hết sức phải có thời gian để mà mình cần suy nghĩ chính xác về một mối quan hệ, đúng không? Nếu như mà mình cảm thấy mến người bạn này, quý người bạn này và cũng có thích nữa thì mình cứ cho mình một cái khoảng thời gian để mình tìm hiểu nhau cũng tốt mà, đúng không? Cũng không cần phải gấp gáp quá để mà trở thành người yêu nhau, rồi xong rồi em thì còn trẻ quá, có khi là yêu lần đầu nữa cũng nên, đúng không? Chưa có yêu ai cho nên là mình cũng cần phải chuẩn bị tâm lý để mà có thể yêu được một người, mà nhất là anh ấy lớn hơn em tới 5-6 tuổi lận. Rồi vậy thì chị chúc cho em và anh người bạn này sẽ mãi là những cái người bạn tốt cái đã nè. Sau đó thì nếu mà có duyên thì hai người sẽ cùng tiến đến được một cái kết quả gì đó nó mới mẻ hơn, nó xa hơn một chút xíu hen. Vâng, em cảm ơn chị và chương trình ạ. Cảm ơn em rất là nhiều vì Ngọc đã rất là tự tin và tham gia vào chương trình. Chị cũng xin được tặng cho em một bài hát trước khi mà kết thúc cuộc trò chuyện này. Đó là ca khúc Bước Trên Ngàn Mây của phần thể hiện của Only C và Avatar Boys. Mà em cùng lắng nghe và quý vị khán giả cũng cùng lắng nghe nhé. Cũng xin cảm ơn vị thính giả đã gửi lá thư này thông qua chương trình 365 ngày hạnh phúc để Mỹ Vân có thể chia sẻ trên sóng VOV Giao thông trong buổi tối ngày hôm nay.